Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thậm chí cảm thấy rằng vai của mình ngay lập tức đã mất đi cảm giác. Điều này, chính xác thì đây là gì? Giang Ninh thu tay về. Không tiếp tục nữa. Nếu không hai vai của Phương Thu sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng. Quyền pháp là gì? Bây giờ anh đã hiểu chưa? Giang Ninh nói xong, tiếp tục trở lại ngồi xuống. Chén trà đặt ở trên bàn. Khói trà phảng phất bay lượn trong không khí. Phương Thu lắc đầu lại gật đầu một lần nữa. Anh ta hiểu, nhưng lại như không hiểu gì cả. Điều này từ lúc còn nhỏ đã được học, nhưng căn bản là thứ không giống nhau. Đây rốt cuộc là cái gì? Quyền pháp mà Giang Ninh nói, cùng với loại kỹ thuật anh A học, hoàn toàn không giống nhau chút nào. Thậm chí, cái này cùng với quyển sách võ thuật, cũng không giống nhau. Được rồi, nếu không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi. Đừng làm ảnh hưởng tôi uống trà. Đợi anh trả tiền cho cái cửa này. Muốn làm cái gì thì làm. Phương Thu mở miệng, nhưng anh ta không nói gì. Anh ta thực sự không muốn nói thêm nữa. Hiện tại tôi rất muốn đánh bại anh. Thành thật mà nói, Phương Thu hiểu rõ hơn ai hết bây giờ anh ta không thể đánh bại Giang Ninh. Không chỉ bây giờ, mà sợ rằng sau này chính bản thân anh ta sẽ không phải là đối thủ của Giang Ninh. Loại bực bội này thật khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Nhưng mà, Giang Ninh muốn làm gì? Bản thân anh ta sẽ không để anh làm được bất cứ điều gì. Anh ta muốn xem. Ai có khả năng xem quyền phổ này. Giang Ninh làm càn, nhưng anh ta không thể làm càn. Không phải chỉ là tổ chức đại hội võ lâm, cho những người đó tham gia luận võ để tranh giành tư cách tham gia nghiên cứu tìm hiểu quyền phổ sao? Anh ta sẽ làm cho những người này không một ai đủ tư cách. Phương Thu tức giận chạy ra ngoài. Giang Ninh không thèm đoái hoài đến anh ta. Anh có suy nghĩ của riêng mình. Tầm nhìn của Giang Ninh so với người thường cao hơn rất nhiều. Chưa kể, bây giờ tình thế đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Gia tộc ở ẩn đang dần dần xuất hiện. Anh cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Chủ thượng ẩn thân, e rằng sẽ không dễ dàng lộ diện. Nhưng cuộc chơi giữa hai người vẫn chưa bao giờ dừng lại. Giang Ninh biết chủ thượng là đang lợi dụng mình. Vậy mình tại sao lại không lợi dụng lại chủ thượng chứ? Những người chơi cờ sau cùng cũng sẽ gặp nhau. Nhưng trong nước đi đen tối này, còn tùy thuộc vào ai là người xuất sắc hơn. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Tuyên bố của Đông Hải làm kinh thiên động địa. Các kênh truyền thông của công ty giải trí Thịnh Hải lại càng như thủy triều. Điên cuồng đổ về mọi miền đất nước. Đại hội võ lâm, người đứng thứ nhất, có thể quan quyển sách võ thuật. Cách chương.